Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình nhà ông bà Thuận đang gặp rất nhiều biến cố. Và ngày hôm nay có một câu chuyện mà Tâm An muốn chia sẻ, đó chính là cô gái tên Thảo của chúng ta, một người có tội là ăn cắp quen tay. Ngày hôm nay thì bà Thuận đã bắt gặp cô ăn trộm tiền của bà. Cô phải xử lý như thế nào đây? Để có thể đuổi được Thảo ra khỏi nhà thì Ngân phải dùng biện pháp như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Ngân lúc này bước xuống nhà, chắc là ông Thuận cần có không gian riêng để giải bày cảm xúc. Tính ra ông cũng khổ cực, chứ có sung sướng gì đâu. Tình duyên của ông cũng lận đận, giống như Ngân vậy. Bước chân đến cầu thang, Ngân lại nghe thấy tiếng của bà Thuận cùng với cái Thảo đang nói xấu mình. Ôi giời ơi, cái con đấy, nó ẩu lắm cháu à. Bà sao nó ác với mày thế, mà mày cứ nói tốt cho nó thế à? Dạ không đâu bác, chị ấy tốt lắm, tại tính chị ấy nóng nầy nên mới như vậy à. Con Thảo vừa nói vừa cười hiền lành với mụ Thuận. Công nhận cái Thảo nó thảo mai ghê, hiếm ai mà đạt được nó. Nó vừa cắn người ta xong thì bất ngờ quay ra ngọt nhạt ngay. Đúng rồi đấy, chị hiền quá mới không để cho em vào tù, chứ chị mà ác ấy thì mày chết mẹ với tao rồi. Mày khôn hồn, mày đừng bao giờ nhắc tới tên của tao, không tao vả vào mặt đấy. À mà nói xấu ấy, thì mày nên chọn thời điểm con người ta ở nhà, đừng có nên nhắc tới, đừng có động chạm tới. Không khéo tao cho mày đứt dây thanh quản bây giờ. Rõ ràng là Ngân nói con Thảo, nhưng bà Thuận nghe như thế nào? Lại nói rằng cô đang nhắm vào bà. Bà Thuận lúc này cau có. Ừ hay cái con này, mày đang nói tao đấy à? Dạ không thưa mẹ, con có nhắc đến mẹ câu nào đâu. Con đang nói cái Thảo kia kìa, chứ mẹ con đời nào dám ạ. Bà Thuận nghe xong bĩu môi và lườm Ngân một cái. Cái tính cô, bà ta đâu có lạ gì. Cô chả thừa dịp đánh bà thừa sống thiếu chết đi chứ. Thảo thấy Ngân đứng đấy thì im lặng. Nó không thích dây dưa trực tiếp với Ngân. Nó không phải là dạng vừa đâu, đợi thời cơ chín muồi là nó phất cờ ngay tức khắc. Ngân lườm nó sau đó bước ra ngoài sân. Chỗ Duyên đã đập đầu vào tường và chết tươi tại đây. Tuy không được chứng kiến nhưng chỉ tưởng tượng thôi là Ngân thấy rất là kinh khủng rồi. Phía bậc thềm, ông Thuận cho người làm một cái bát nhang nhỏ, một đĩa trái cây, và ngoài ra không có ban thờ hoặc trưng hoa gì hết. Phía chính cổng đó chính là các cái lá bùa cùng với gương bát quái. Chắc ông Thuận sợ Duyên chết lại biến thành ma về nhà này quấy quả nên mới làm cẩn thận như vậy. Trên tường vết máu của Duyên đã được dội rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn dính lờ mờ, cũng được thợ sơn trắng cẩn thận. Ngân thở dài, chuyện xảy ra nhanh thật đấy. Duyên mới ngày nào còn ở trong ngôi nhà này ấy, vậy mà bây giờ mồ yên mà đẹp. Đúng là sống lâu thì chết dỗ đầu nay mai. Ngân ngồi xuống nhìn cả khoảng sân rộng. Sân này bình thường ngồi đây cảm giác rất thư thái và dễ chịu, ấy vậy mà giờ có người chết cảm thấy rất ghê ghê người. Nhớ lại chuyện của Duyên, chị ta luôn nhắc đến thứ cà phê mà bà Thuận đã cho ông Thuận uống. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Chắc là nay mai khi nào có cơ hội, Ngân phải lèn vào để điều tra xem thế nào. Ngày hôm sau, cả đội tìm kiếm thêm vài cái xương sườn ngà màu đen do mục, còn lại không tìm thêm gì nữa. Nói chung tìm thấy một chút bộ phận thi thể của bà Khuê như thế này cũng gọi là kỳ tích, vì xác của bà bị phân nhỏ ra thành miếng, rồi lại bị lọc ra xương thịt khác nhau. Trải qua bao nhiêu năm giờ tìm được như vậy đã là quá tốt rồi. Ông Thuận ngày hôm sau tổ chức mai táng lại cho bà Khuê theo truyền thống ma chay của người Việt. Mộ của bà được xây dựng cẩn thận. Khác với đám tang của bà, duyên dưới quê chỉ nhờ được người ta đào huyệt sau đó chôn xác xuống. Không khóc than, không chồng con, chỉ côi cút một mình. Mộ của Duyên được mẹ của à, chẳng có tiền mà xây bia mộ, nên chỉ làm bằng bê tông bình thường. Ngẫm đời đàn bà, cứ tơ tưởng tới đàn ông có vợ hay đàn ông mà có thói trăng hoa, quả thực không ai có kết quả tốt đẹp. Chỉ còn bà Thuận là chưa bị làm sao. Nhưng Ngân có cảm giác bà ta cuối cùng cũng chẳng ra gì. Tự nhiên Ngân chột dạ. Ôi chết, liệu rằng cái thói trăng hoa nó có theo gen di truyền không? Nó có theo giống nòi không nhỉ? Đảo mắt sang phía chồng, con Thảo bên cạnh đang xoen xoét cái mồm. Anh Khanh này, chả biết em dạo này làm sao mà da khí hư nhiều lắm, lại còn ngứa ngáy khó chịu. Hôm nào anh khám cho em với nhá. Khanh nghe xong thì gật đầu. Con Thảo cười híp mắt. Nó chả khác gì những bệnh nhân khác. Nhưng tại sao Ngân lại cứ ngứa mắt không chịu được thế này? Thấy bên này lừ mắt, con Thảo biết điều, sau đó ngồi lui ra khỏi Khanh một chút. Một lúc sau nó ngáp ngủ liên tục, được bà Thuận hỏi han. Nó kêu mệt, sau đó nó chuồn lên phòng. Mấy nay con này lạ thật ý, cứ ể oài, rồi rất khó hiểu. Hôm nay buổi trưa, nó không xuống ăn cơm, nên bữa cơm hôm nay khá là yên lặng. Mọi khi chỉ có cái mồm của nó là hay nói, chứ nhà này mọi người cũng ít khi nói chuyện. Này ông, tiền trong túi của tôi, ông có lấy không? Tại sao hôm nay đếm đi đếm lại, chỉ thấy có 2 triệu đồng? Nghe bà Thuận hỏi như vậy, ông Thuận lên tiếng. Tôi động vào đấy làm gì? Nếu có việc cần, tôi báo bà chứ. Hay là bà tiêu cái gì bà không nhớ? Tôi có tiêu cái gì đâu. Ngày tôi tiêu có 20.000. Chả biết là rơi ở đâu rồi. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của bà Thuận, Ngân thấy hả hê vô cùng. Đồng tiền nó như máu của bà vậy. Chồng bà đưa ít là bà tụt huyết áp ngay. Cho nên bây giờ mà nói mất tiền, chắc bà phải ốm mất mấy ngày. Liếc qua con dâu và con trai, hai người đang ăn uống bình thường. Vì bà chỉ nghi ngờ trong bụng thôi, chứ không dám hỏi thẳng, sợ con trai lại chạnh lòng. Nhưng bà có biết đâu, 2 triệu ấy là do Ngân lấy. Mẹ mất tiền à? Sao mẹ không để đến lúc cả nhà đông đủ mẹ hỏi? Chứ bây giờ con bé Thảo nó vắng mặt, biết đâu nó nhặt được thì sao mẹ? Mày đừng có đổ oan cho nó. Con bé nó hiền lành. Mày chỉ có giỏi bắt nạt nó thôi. Nghe bà Thuận bênh nên Ngân không nói gì nữa. Bà càng bênh, cô càng làm cho bà phải nếm mùi. Ăn uống xong xuôi, Ngân dọn bát đũa một mình. Cô ngày hôm nay cảm thấy rất khó chịu, do đến kỳ nên bị đau lưng. Thấy chồng đang mang cốc nước lên phòng, Ngân nhíu mày. Anh ơi, anh phụ em dọn dẹp được không? Em đau lưng, em đau bụng quá. Tưởng bà Thuận đã đi lên phòng, nhưng hóa ra bà đang còn ngồi dưới này. Khanh chưa kịp lên tiếng, bà Thuận đã cướp lời. Con cứ lên phòng đi ngủ đi. Việc này là việc của đàn bà. Con chớ có mà động tay động chân vào. Ăn uống ấy, thì khỏe, mà dọn dẹp thì lại lười biếng. Mẹ, mẹ đang nói ai đấy ạ? Ơ cái con này, mày nói cái gì? Ngân tỉnh bơ, sau đó cười tươi. Chứ một bữa con ăn có một bát cơm, mà mẹ là người ăn 3 bát, thì mẹ là người ăn nhiều nhất còn gì ạ? Con thấy câu này mẹ nói ra giống như mẹ đang nói chính mình ấy. Cái con này. Ngân nghe xong mà cười, nhìn cái mặt tức của bà Thuận nhúm lại như củ khoai nướng, biết mình nói hơi chạnh lòng. Thế nên bà ta liền bào chữa. Thì tao ăn nhiều đấy. Nhưng mà tao già rồi, giờ có con có cháu. Thế chẳng nhẽ mày bắt tao đi rửa bát à? Đâu mẹ, con có nói gì mẹ đâu. Con bảo nhà con dọn dẹp cùng, hai vợ chồng cùng dọn dẹp nói chuyện, không tình cảm hơn là mẹ. Mà việc gì mẹ cứ phải vơ việc bếp cho đàn bà, ôm rơm ngập bụng. Con nói cho mẹ nghe chứ, đàn bà mà cứ ở xó bếp là đàn ông ấy, nó khinh thường ngay mẹ à. Bà Thuận nghe có vẻ có lý, nên lặng thinh không nói gì. Bình thường là bà ta bật lại ngay. Nhưng vì đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện, vợ cũ, vợ lẽ, cho nên bà không muốn làm to, bà chỉ muốn chiều lòng ông Thuận. Mấy hôm vừa rồi, ông Thuận còn hồi dồn rằng bà Thuận có làm gì khuất tất mà bà khuê hiện hồn về chửi bới. Nhưng bà chối bay chối biến. Thế nên nhân cơ hội này, bà muốn hâm nóng tình cảm với ông Thuận. Khanh đi làm, ông Thuận thì đi ăn đầu ngũ. Bà Thuận và con Thảo có lý do ốm nên không xuống ăn cơm. Vì vậy bữa cơm tối chỉ còn có mỗi mình Ngân. Mọi khi còn ồn ào, ấy vậy mà ăn cơm một mình, Ngân lại có vẻ tự do và thoải mái hơn. Ngày xưa khi còn bé, Ngân rất sợ bố mẹ phải đi công tác. Lúc đấy bàn cơm dọn lên chỉ có một mình, cùng lắm là có thằng Nam. Nên bây giờ Ngân thèm cái cảm giác ăn uống cùng với gia đình, cùng nói chuyện, cùng cười với nhau. Nếu là ngày xưa ở với bố mẹ, Ngân được cười vỡ bụng vì những câu chuyện hài, thì sang bên này làm dâu, cười nói thì chẳng thấy, ngược lại toàn đấu khẩu, đối đầu với nhau. Lắm khi chuyện đấy lên đỉnh điểm, mỗi người một nơi, bữa cơm bị bỏ lại giang dở, mỗi người về phòng riêng của mình, thì cái cảm giác bữa cơm gia đình ấm cúng trong Ngân lại hiện về. Thời gian cứ đẩy đưa con người ta lớn dần, rồi người ta chạm vào nỗi cô đơn. Không lớn thì không được, nhưng càng lớn lên rồi lấy chồng, Ngân mới nhận ra cuộc sống này quá cay đắng và bản thân của mình yếu mềm đi biết bao nhiêu. Lấy Khanh không hẳn là cô bị bóc lột, không có hạnh phúc, nhưng ngược lại, Ngân lại không cảm nhận được tình cảm vợ chồng, tình cảm yêu thương. Đầu óc của cô cứ lơ lửng, không có chính kiến của bản thân, không nghĩ ngợi cho tương lai vì hạnh phúc riêng thì bà mẹ chồng cô lại nắm giữ. Mà Khanh lại chẳng bao giờ cãi lời của bà. Ngân nhớ hôm trước cô ốm, nhờ chồng đi mua cho cô ít thuốc cảm, thì nghe Khanh bận. Ấy vậy bà Thuận nhờ đi mua đồ cúng, thì anh lại răm rắp nghe theo. Không phải Ngân ganh tị, nhưng chuyện đấy có nặng nhọc gì đâu. Cô cảm thấy bị coi thường vô cùng. Nhà này cô không thân với ai, ngoài chồng, còn hầu như tất cả đều chả ưa gì cô. Nếu không cố ở đây vì bố mẹ mong ngóng cô lập gia đình, sợ người ngoài dị nghị. Và nếu như cô bỏ chồng, có lẽ lời ra tiếng vào còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến thôi, Ngân cảm thấy chán nản quá rồi. 30 tuổi đầu lấy chồng cũng chẳng vào đâu với đâu. Chồng với cô khắc khẩu, nhưng cái chuyện chăn gối thì Khanh lại cực kỳ tỉ mỉ. Có hôm hắn mua cả một ôm hoa hồng vào trong bồn tắm, rồi rắc cánh hoa thả vào trong. Thắp đèn sông tinh dầu, tạo cảm giác thư thái, chỉ vì mục đích làm tình. Khanh là một người có nhu cầu cao, thời gian làm tình cũng không phải là ngắn. Vậy sao đến bây giờ cô chưa có bầu? Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua rồi, chứ có ít ỏi gì đâu. Nghĩ đến đứa con, cô lại thấy lòng mình nhói lên một chút. Chuyện lấy chồng sinh con âu là lẽ thường tình. Tuy nửa năm qua không phải là dài, nhưng từng đấy thời gian đủ để cho Ngân cảm thấy xót ruột. Người ta nói rằng con cái chính là sợi dây gắn kết giữa chồng và vợ. Cũng mong có con sớm để cho hai vợ chồng có thể hâm nóng tình cảm nhiều hơn. Nhưng đã mấy tháng trôi qua mà lại không thấy gì. Liệu có phải cô và chồng có vấn đề gì về sinh sản hay không? Đang suy nghĩ mông lung thì ông Thuận đi nhậu về. Nhìn thấy con dâu ngồi ăn một mình, ông mới lên tiếng hỏi han. Cả nhà đi đâu hết rồi mà lại có mình con ăn cơm thế này? Dạ thưa bố, nhà ai cũng bận. Bố lên xem mẹ thế nào, chứ lúc sáng con thấy mẹ nói mệt. Mà bố có ăn cơm luôn không ạ? Ông Thuận gật gù, tháo cái cà vạt xuống dưới rồi mệt nhọc đi lên phòng. Có vẻ như ông hơi say. Bình thường ông không uống được mấy. Ngân cất dọn rồi bước lên phòng. Khanh hôm nay đi đâu mãi chưa về, cô cũng chẳng có tâm trạng mà chờ đợi như mọi hôm. Vừa bước lên phòng, Ngân vô tình nghe thấy giọng bực dọc của ông Thuận lọt qua khe cửa phát ra. Bà bị làm sao thế này? Trông bà khiếp chết đi được. Bà ăn nhầm cái thứ gì à? Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngân dòng tai lên nghe. Chả mấy khi Ngân lại nghe thấy ông Thuận khó chịu như vậy. Từ khi đám giỗ của bà Khuê qua đi, thì độ trân trọng của cô dành cho bố chồng cô đã vơi bớt. Này lại thấy ông to tiếng, cô không khỏi tò mò. Ngày xưa ông bà âu yếm nhau thế kia, tại sao bây giờ lại to tiếng như vậy? Tò mò xen lẫn sự khó hiểu, Ngân quyết định nhìn qua kẽ cửa một lần. Tí nữa thì Ngân phát sặc khi nhòm được cảnh tượng bên trong. Trên giường bà Thuận, không có một mảnh vải che thân, tay cầm cà vạt của chồng liếm láp mùi mẫn, ánh mắt của bà, chồng rất đĩ. Ngân rùng mình, nuốt nước bọt cái ực. Trần đời sống 30 năm qua, mà nói đâu xa là từ khi lấy chồng, cô chưa từng bao giờ khiêu gợi trắng trợn như thế bao giờ. Mẹ chồng của cô đáng để cho cô học hỏi. Mình ơi, mình nói xem, em có đẹp không? Mình có còn yêu em không? Ngân bịt mồm vào để nghe ngóng, vì cô sợ phát ra tiếng cười. Nhưng cô thật sự thấy rất là hài hước. Cái tướng của bà Thuận cao có hơn 1m1, thân hình thì đen nhém, xô xê, toàn là mỡ bùng bùng, giống như miếng bánh đúc vậy. Ông Thuận lắc đầu nhìn vợ. Đấy, đến chồng bà còn hãi, chưa nói gì đến người ngoài nhìn vào. Nhìn bà Thuận bây giờ, Ngân lại nhớ đến miếng thịt ba chỉ mỡ. Chỉ cần ông Thuận ngạm lên một miếng, thì mỡ nó xịt ra hai bên mép. Thật là kinh khủng. Ông Thuận có vẻ mệt, cứ xoay người đi chỗ khác, nhưng bà Thuận nhất định không chịu rời đi. Sức của mụ khỏe đến nỗi mặc cho chồng chống cự, bà ta cởi từng thứ rồi cắn cắn khiêu gợi. Ngân thấy một chút thôi cũng đủ nóng bừng mặt. Này, bà dừng lại đi, bà làm thế này buồn cười lắm. Còn cái nó biết, nó cười vào mặt cho. Chuyện gì thế này? Ngân phụng phịu khi thấy ông Thuận không chịu hợp tác với bà. Ông đứng lên vùng dậy, kéo quần áo tử tế rồi toan đi. Nhưng bà Thuận lại kịp kéo ông lại. Bà ta thô bạo đến mức ông Thuận ngã ngửa ra giường. Tay chân của mụ đè lên người chồng cứng ngắc, làm cho ông có muốn thoát cũng không thoát được. Eo ơi, nhìn cũng hay phết. Ngân cười hí hí rồi tiếp tục theo dõi. Mình chán em à? Vợ mình theo cả đời mà mình lại chán em sao? Bà Thuận vừa nhẹ nhàng vừa trách móc. Mụ rút cái dây chuyền trong cổ ra lắc lư. Ông Thuận nhìn theo rồi mắt mỏi dần, miệng cứ như mộng du, sau đó ngất lịm đi. Ngân hơi sững người. Cô nhìn thấy có vẻ không được bình thường cho lắm. Về phần sau, chắc không cần nói ai cũng biết. Ngân không rình mò nữa mà chạy về phòng của mình nằm xuống. Hình ảnh của bà Thuận cùng với sợi dây chuyền thôi miên ông cứ làm cho Ngân thắc mắc mãi không thôi. Nằm một lúc sau thì Khanh cũng về. Ngân định hỏi về chuyện của mẹ hắn nhưng lại sợ không tiện. Mà chưa chắc Khanh đã biết về chuyện này. Lần la quanh co một lúc lấy lòng của chồng, Ngân mới lên tiếng hỏi. Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay đi làm có mệt không? Đi làm thì mệt chứ sao lại không? Em hỏi thừa thế. Anh phải lao động cật lực mới có tiền. Chứ đâu ai như bà chủ xốp quần áo như em. Ngồi một chỗ rung đùi là có tiền rồi. Ngân nhíu mày. Thằng chồng cô khi nào lại biết nói móc nói xỉa như thế? Chỉ là một câu hỏi han thôi mà hắn ta trả lời như một bọc muối vậy. Chẳng vừa, Ngân cười hòa nhã sau đó nói lại chồng, giọng vẫn ngọt như lúc nãy. Ấy, em hỏi là vì em hỏi thế thôi. Em không thương chồng em hỏi làm gì. Chứ cái gì mà anh gắt gỏng với em thế? Nghề của em thì cũng nhàn, nhưng nghề nào chả có áp lực. Anh à, anh phải biết hãnh diện. Trên đời này đàn ông còn ao ước được như anh mà không thành đấy chứ. Ngày soi mói biết bao nhiêu là cái ứ hự của đàn bà. Thấy chưa, xem nhiều quá, mặt bây giờ cũng biến dạng thành phụ khoa luôn rồi kìa. Vừa nói yêu chồng vừa vuốt ve, Khanh không nghĩ rằng vợ mình lại chửi mình khắm khú đến như vậy. Hắn thấy vợ thương, sau đó liền chài lòng. giọng nói trầm hẳn, mềm mỏng. Ôi dào ơi, nghề mà. Mỗi người một ngành một nghề, có cái khó khăn khác nhau. Nghề của anh nhìn vào, người ta cứ tưởng sung sướng. Nhưng có sướng cái gì đâu. Có hôm nhìn nhiều quá, đâu đâu cũng thấy âm đạo với phụ khoa. Được cái nghề này cũng có tiền, ngồi không cũng kiếm vài chục triệu một tháng. Bắt đầu Khanh lại kiếm bài khoe mẽ mình giỏi giang, không để cho chồng tụt hứng. Ngân tiếp tục. Chồng em giỏi thật đấy, một năm một mình kiếm cả mấy tỷ ấy nhở. Chứ làm sao, tiền tỷ ăn thua gì. Này nhá, nếu như thống kê ít ra còn nhiều hơn đấy chứ. Nhìn cái mũi phập phồng vì được vợ khen của Khanh, trông kinh dị chết đi được. Trong lúc đang lơ lửng hãnh diện thì Ngân vội vàng nói với chồng. Một năm kiếm được nhiều tiền tỷ như thế mà từ hồi lấy nhau về, chồng chưa bao giờ đưa cho vợ giữ đồng nào. Thế tiền đi đâu hết hả mình? Người ta bảo rằng của chồng công vợ, hình như câu này không áp dụng được với nhà mình đâu nhỉ? Biết mình bị hớ, Khanh mới vội vàng chống chế. À thì anh đưa cho mẹ giữ. Mẹ giữ khéo lắm, người già hay tàn tiện, tiết kiệm giỏi giang. Hơn nữa, mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Em cũng kiếm ra tiền mà, anh đưa cho mẹ, coi như là mẹ có tiền dưỡng già. Ảnh với em, báo hiếu bố mẹ luôn còn gì. Nghe Khanh nói gớm chưa? Ngân muốn nhổ một bãi nước bọt. Ừ thì báo hiếu bố mẹ thì không sai, nhưng kiếm tiền mà chẳng đưa cho vợ đồng nào trợ búa. Con cái bây giờ cũng chưa có, tiền tích cóp cho tương lai cũng không thấy nhắc nhở gì. Có phải Khanh đã quá vô tâm? Nuốt nước bọt, Ngân nhanh chóng cười hiền. Đây không phải là chuyện cô cần hạch sách hắn lúc này. Cái cô cần là cô cần biết mẹ hắn kia kìa. Sao cô cứ có cảm giác bà ấy có rất nhiều thứ bí hiểm mà cả cái gia đình này không ai biết. Thì em nói thế thôi, chứ lấy được chồng hiếu thảo thế này em mừng không hết đấy chứ. À mà chồng này, em hỏi cái này với. Chuyện gì thế vợ? Khanh lúc này hớn hở hỏi lại vợ. Hôm nay vợ chồng được một hôm yêu thương nhau, mọi khi nhạt hơn nước ốc. Thấy Khanh tâm trạng cũng vui nên Ngân mới lân la hỏi chuyện. Ngày xưa bố mẹ quen nhau thế nào hả mình? Mà mẹ mình là người ở đâu? Sao không thấy bà nhắc gì đến quê ngoại? Thấy vợ mình bỗng nhiên lại tò mò về chuyện đó, Khanh đứng dịch sang một bên, lườm lườm đề phòng. Sao tự nhiên em lại quan tâm đến gốc gác của mẹ? Này, em lại có ý đồ gì đấy? Tiên sư mày. Trong đầu của Ngân bỗng hiện lên ba chữ đấy. Chả hiểu tại sao Ngân cứ hỏi gì về mẹ chồng là hắn ta lại nghi ngờ. Mà hắn cũng thông minh lắm. Đích thị là Ngân đang có ý đồ gì? Tại vì em thấy mẹ không nhắc gì đến nhà ngoại, em chỉ thắc mắc thôi. Thời gian qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện, em muốn nhân cơ hội này để lấy lòng mẹ ấy mà. Chứ em có ý đồ gì đâu. Mẹ không gây sự với em là em thấy tốt lắm rồi. Ngân cười hơ hớ rồi cấu chồng. Thấy vợ thật thà, lúc này Khanh mới lên tiếng kể. Mẹ mình làm gì có ai là người thân. Mà anh từ bé không thấy bà nhắc gì đến họ hàng ruột thịt rồi. Nghe bố anh nói loáng thoáng mẹ là người dân tộc. Không có cha không có mẹ, sống trên rừng ở miền Trung. Lúc lớn lớn một chút thì tự thân lập nghiệp, rồi buôn bán ở chân đèo. Gặp bố xong rồi hai người lấy nhau. Mà em đừng có nhắc đến, mẹ mà nghe được mẹ không thích đâu. Ngân nghe xong gật gù, sau đó hỏi tiếp. Thế mẹ có hay tâm sự với anh chuyện riêng tư không? Mẹ chả bao giờ. Mẹ anh rất là nghiêm túc, anh hỏi toàn bị mắng thôi. Mà tốt nhất ý, em cũng đừng mua cái gì cho mẹ, mất công. Mẹ mà ghét ai, có tặng cái gì cho bà cũng ghét thôi. Có khi còn lãng phí, bà còn chửi cho ấy chứ. Ngân gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, hỏi dò xem Khanh có biết gì không thôi, chứ cô có thừa tiền đâu mà mua quà cho bà Thuận chứ. Bà ta đúng là đang có điều gì đó giấu giếm, bí mật đến nỗi đến con ruột của bà cũng không hé răng nửa lời. Làm dâu nửa năm rồi, Ngân mới biết Bà Thuận chính là người dân tộc Chiểm. Cô nghe những người này đều biết nhiều tà thuật, bùa ngải các thứ. Liệu rằng ông Thuận có phải bị bà Thuận cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không? Thôi mà, mình đừng có tìm hiểu mẹ nữa. Tìm hiểu chồng đây này. Người cần mò mẫm, khám phá thì không tìm. Lại cứ thích nhiều chuyện không đâu. Tối nay anh đang khỏe. Vợ chồng mình tập thể dục nhé. Ngân đang vẩn vơ suy nghĩ thì Khanh lần sờ tháo được khuy áo lót ra từ khi nào. Khanh kéo Ngân vào trong, sau đó khóa trái cửa lại. Ngân biết mình chẳng thoát được chồng nên nằm ngoan ngoãn trên giường giống như con chó cún. Chẳng hiểu tại sao Ngân muốn biết nhiều về bà Thuận đến như vậy. Đến chồng của bà ta còn dùng yêu thuật thì còn điều gì mụ ta không làm chứ. Bà ấy có đủ thứ trong tay. Chồng tốt tính, con lớn khôn, nhà cửa cao rộng. Vậy còn nhờ đến bùa ngài để làm gì? Ngân thực sự nghĩ mãi không thông. Khi trong đầu còn đang chất chứa nhiều câu hỏi, thì Ngân nhận ra rằng chồng mình cởi hết quần áo của cô. Hai tay bị anh trói chặt. Khanh vẫn như vậy, vẫn là cơ thể trần truồng lồng nhộng, trên cổ đeo cái nơ đen. Chẳng hiểu tại sao, cứ thấy chồng đeo cái nơ đó, cô cứ nghĩ đến mấy con chó ngao Tây Tạng to lớn. Vợ chồng mình cố nặn thằng cu nhé. Anh mong có con quá rồi. Ngân gượng cười. Chuyện con cái ai mà không muốn. Nhưng nhắc đến con, Ngân lại lo lắng vô cùng. Cô thì khỏe mạnh, chồng cũng như vậy. Vậy tại sao mãi tới giờ này Ngân chưa có bầu? Sáng hôm sau thức dậy, vừa lấy cái điện thoại, đã 7 giờ sáng. Ngân giật mình rồi phóng như bay xuống nhà. Xuống tới nơi thì ông Thuận và Khanh chuẩn bị đi làm. Bàn ăn đang được cái thảo dọn dẹp. Chẳng hiểu sao hôm nay nhìn ai cũng khác. Ông Thuận thì tỏ vẻ phờ phạc, hai mắt thâm quầng mệt mỏi. Cái thảo hôm qua báo ốm thì hôm nay có phần khỏe khoắn hơn đôi chút, nhưng người lại xanh xao và gầy hẳn đi. Chỉ có bà Thuận là đen chũi và khỏe mạnh như thường. Thấy con dâu bước xuống, bà lạnh tanh lên tiếng. Vẫn còn biết đường mà dậy cơ đấy. Chẳng may có cái thảo nó nhanh nhẹn, nó xuống đây nó nấu đồ ăn sáng. Không thì ông Thuận với thằng Khanh lại muộn giờ đi làm. Ngân nghe thấy mẹ chồng hỏi, nhưng cô không bận tâm cho lắm. Cô đang để ý là để ý ông Thuận kia kìa. Người ta bảo rằng nếu như bị trúng tà thì người sẽ thiếu sức sống. Nhìn ông Thuận giống hệt như vậy, giống như ai đó đã hút hết máu của ông vậy. Cái thảo hôm nay không nhanh mồm như hôm trước. Thấy bà Thuận nói nó im lặng dọn dẹp. Trên cánh tay bé tí ti hiện lên những đường gân xanh lẹt, điểm vài chấm giống như bị phát ban. Có vẻ nó đã bị ốm thực sự. Nghĩ cũng tội, cho nên Ngân không gây sự với nó nữa. Nhưng không có nghĩa rằng cô để yên cho nó sống trong căn nhà này một cách yên bình. Cô biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì, vì thế cô cần tống nó đi càng sớm càng tốt. Nếu như nó ăn năn, cô sẽ tìm cho nó một công việc phù hợp. Còn nếu không, cô chẳng còn tình nghĩa gì với nhà nó nữa. Buổi chiều, nhân lúc bà Thuận đi tắm, Ngân lại nhanh chân bước vào phòng lấy đi của bà Thuận 500.000. Từ hôm bị mất tiền, bà Thuận lúc nào cũng đề phòng. Trong túi chỉ để vẻn vẹn có vài trăm nghìn tiêu vặt. Còn đâu là bà cất vào tủ, khóa chặt lại. Ngân canh lúc bà đi tắm, để áo khoác trong phòng, thì lèn vào lấy nhanh như một cơn gió. Lấy xong cô đi thẳng xuống nhà. Vì phòng cô và phòng của bà Thuận khá gần nhau. Nếu như bà ta có lỡ phát hiện, thì cô chỉ cần đứng trước cửa phòng cô, thì coi như đã thoát. Mới đầu cô không nghĩ sẽ lấy tiền của bà Thuận để đổ oan cho con Thảo. Nhưng mà do bà Thuận cứ một đều bênh nó, hai đều bênh nó, cho nên cô muốn bà ta phải sáng mắt ra. Cái thói ăn cắp, nó ngấm vào máu rồi, chứ không thể nào chữa được. Nếu bây giờ nó không ăn cắp, thì nay mai nhất định nó sẽ ăn cắp. Nghĩ cũng được cười. Bà Thuận nhiều lúc giờ hơi quá đỗi, con dâu mình được cưới hỏi đàng hoàng, ai cũng biết Ngân là con của bà. Ấy vậy mà bà lại không bênh vực chút nào, lại đi bênh một đứa ở đâu không gốc gác. Chỉ vì nó cùng chung chi hướng là ghét Ngân giống như bà. Cho nên bà thu nạp nó. Bà Thuận đúng là nghĩ ngắn, không biết tính nó ra sao, lại đưa nó về ở chung, khác gì nuôi cáo trong nhà. Đến khi tắm xong, bà Thuận vào lấy tiền, thì bà đang ngồi đếm, thì lại thấy mất tiền. Bà nhíu mày. Lần này bà không hỏi thằng nữa, mà im lặng đến lúc ăn cơm tối. Còn Thảo mặt mũi bình thản. Tất nhiên, nó làm sao mà biết được cô đang sắp đặt những gì. Vẫn biết chiều này hơi bẩn, nhưng vì hạnh phúc gia đình, cô phải bẩn một lần. Dọn cơm xong, chưa mời mọc được và bát cơm chưa đưa lên miệng, thì bà Thuận vào vấn đề luôn. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, nhưng mà không sao, cô cũng muốn xem bà ta xử lý như thế nào. Hôm nay, tao lại mất tiền. Bà nói một câu không đầu không cuối, chỉ như một câu thông báo thông thường. Ông Thuận và Khanh sốt ruột, hạ ngay bát cơm xuống, rối rít. Lại mất? Thế mất có nhiều không? Kiểu này, chắc phải báo công an thôi. Ngân đảo mắt về phía con Thảo, mặt của nó hơi xám lại. Có vẻ nó thi thoảng cũng lấy thật, chứ không phải là một mình Ngân chơi đều nó đâu. Nó vào miếng cơm thật to, sau đó nhai tấm tép giữ bình tĩnh. Cái thói ăn cắp thì có như thế nào cũng giật mình. Nếu nó không lấy, chắc mồm nó cũng tơn hớt lên, rồi sau đó đã vào hóng hớt rồi. Bà Thuận tỏ vẻ bực mình. Bà nhìn một lượt trong nhà, rồi cáu bẩn. Mất mấy trăm nghìn, nhưng mà mất rất nhiều lần rồi. Cái nhà này từ khi nào mà lại thành ra trộm cướp thế này? Không phải nói cô, thế nên Ngân lại ngồi ăn ngon lành. Tưởng nào bà chỉ đích thị tên, thì lúc đó cô mới hay. Chưa bóng gió kiểu này, không nên giật mình. Ông Thuận lo lắng thở dài. Nếu trong nhà thì không nói, nhưng lỡ đâu người ngoài. Hay bà xem, bà có để quên ở đâu không? Quên là quên thế nào? Tôi già rồi, nhưng chưa có lẫn nhé. Người ngoài thì trộm cắp kiểu gì được. Chỉ có người trong nhà thôi. Bà Thuận mất tiền cáu gắt ôm lên. Mắt của bà lia qua đúng chỗ Ngân ngồi. Ngân bĩu môi lên tiếng. Ý mẹ bảo con á, lương con có, tiền con có, việc quái gì con phải ăn cắp à? Trong khi anh Khanh tự động đưa lương cho mẹ, nếu lấy, con lấy nhiều, chứ vài trăm không đủ cho con uống nước. Mẹ ơi, mẹ nghĩ lại đi, mẹ đổ oan cho con, là con không chịu được đâu. Nếu không phải mày, thì là ai? Mẹ ghét con ấy, thì mẹ đổ lỗi cho con, chứ mẹ biết thừa là không phải con làm. Hôm trước con quay được cái cảnh này, không biết mẹ xem mẹ có hứng không. Xem xong ấy, mẹ biết là ai lấy ngay ấy mà. Ngân tự tin rút điện thoại ra, vừa giả vờ tìm kiếm cái thứ gì đó, vừa liếc xem con Thảo có phản ứng gì không. Y như rằng con này bắt đầu run lầy bầy, mắt đảo xung quanh. Nhưng nó nghĩ rằng nó không thoát được tội, bèn nhảy xuống quỳ lạy, ôm lấy chân của bà Thuận. Bác ơi, con xin bác, còn chót dại, bác tha lỗi cho con hứa lần sau, con không tái phạm ạ. Cái khấu đầu lạy như cha chết của con Thảo, làm cho cả nhà không khỏi đột ngột, bất ngờ. Bấy nhiêu câu nói của nó thôi cũng đủ để cho mọi người trong nhà hiểu ra nhiều chuyện. Ngân cười thầm trong bụng, định đổ oan cho nó, mà hóa ra nó lại làm. Công nhận con này, chứng nào tật đấy. Nó rụi rụi vào quần của bà Thuận, nước mắt nước mũi cứ như vậy tuôn ra. Ngỡ bà Thuận sẽ phải táng cho nó thừa sống thiếu chết. Nhưng không, bà nâng nó lên, lau nước mắt cho nó. Lần đầu tiên Ngân thấy bà nhẹ nhàng hết sức có thể. Tại sao cháu lại lấy tiền của bác? Chẳng nhẽ bác đối xử với cháu chưa tốt hay sao? Cháu cứ nói đi, bác sẵn sàng lắng nghe. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người, cứ như vậy mà khóc thét. Riêng ngài chứ Ngân biết thừa, đầu của nó đang nảy số. Nó đang suy nghĩ xem câu trả lời như thế nào sẽ phù hợp nhất với hoàn cảnh này. Nhìn mặt Ngân có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang sướng lên đanh đách, để rồi xem nó giải thích như thế nào. Còn thế nào được nữa, dù nó có ăn cắp ăn trộm, vì lý do gì đi chăng nữa, thì cái tội đấy không thể nào dung túng được. Mẹ này, mẹ nghĩ xem mẹ có buồn cười không? trong khi còn chưa rõ ngô rõ khoai, mẹ đổ lỗi cho con. Ấy vậy mà đến khi con Thảo nó nhận tội, mẹ lại nhẹ nhàng xin lời giải thích. Mẹ cho con hỏi một câu, nó là con của mẹ hay con là con của mẹ? Bởi vì con thấy mẹ đến một lời nhẹ nhàng cũng không nói với con. Thế tại sao người khác mẹ lại làm như máu mủ của mẹ thế hả? Ngân vừa nói vừa tức. Cô muốn đan xen so sánh mối quan hệ với mẹ chồng cô vào chung. Nói thẳng ra là bà vô lý một cách trắng trợn. Chỉ vì ghét mà cái xấu cũng nghĩ đến cô đầu tiên thì đúng là nực cười. Bà Thuận biết mình ghét Ngân quá đà, nhưng làm gì có ai ghét mà thông cảm cho nhau bao giờ. Lắp bắp, bà lái sang chuyện khác. Ôi dào ơi, giải quyết chuyện này xong đi đã. Tao chỉ đặt giả thiết thế thôi. Nếu như không phải thì thôi. Mày định bắt bớ tao đi à? Ngân khoanh tay im lặng không nói gì. Cái cô cần không phải là cãi nhau tay đôi thắng thua với mẹ chồng. Cái thứ cô cần là cô muốn chồng mình, bố chồng mình có thái độ khách quan, để cho họ tự đánh giá xem bà Thuận quá đáng như thế có phải là lẽ hay chưa. Ông Thuận nhợt nhạt vì mệt, nhưng lúc này cũng lên tiếng giải tỏa. Còn cứ để cây Thảo nó giải thích thế nào, chuyện mẹ không phải với con, bố sẽ lên tiếng bênh vực cho con sau. Ngân gật đầu, cô ngồi xuống ghế xem nó giải thích ra sao. Bao nhiêu thời gian vừa rồi cũng đủ để cho nó suy nghĩ về câu trả lời hợp tình. Còn Thảo sụt sịt, nó nấc lên từng hồi, sau đó ngập ngừng đáp. Con, thực ra con... Mày suy nghĩ kỹ rồi nói, mày đừng có nói bừa. Sai sự thật một cái là mày coi chừng đấy, không có ai bảo vệ mày được đâu. Thấy con Thảo gãi đầu gãi tai ấp úng, Ngân liền chặn đầu cắt ngang. Sở dĩ cô nói như vậy bởi vì cô biết trong lúc đó bí, nó sẽ đổ ngay cho cô là suối nó lấy tiền. Lúc ấy thì đúng là hợp lý, bà Thuận sẽ vịn vào cái cớ ấy rồi bật lại Ngân. Nó lén ngước lên một cái, thấy Ngân đang nhìn, nó vội vàng cụp mắt xuống và đảo như giang lạc. Thấy như vậy, ông Thuận liền dọa nó. Nếu như cháu còn quanh co không giải thích, thì nhà bác chỉ còn cách đưa cháu đi chỗ khác. Chứ bác là bác không đồng ý chứa chấp một người có cái tính ăn cắp như vậy được. Bị ông Thuận đe dọa, con Thảo sợ xanh mặt, nó cúi đầu xuống đất van nài. Nó vào đây kiếm chỗ nương tựa là phụ thôi, quan trọng là nó muốn phá Ngân. Bác ơi, con xin bác, thực ra con lấy tiền để con quyên góp từ thiện, chứ không phải là vì mục đích cá nhân ạ. Nó nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Ngân bật cười thành tiếng. Từ khi nào con Thảo chuyên đi ăn cắp tiền để bay lắc, bây giờ lại ăn cắp tiền để ủng hộ gây quỹ thế này? Cầu lý giải nghe chán quá. Mày định nói chuyện với một đứa trẻ 3 tuổi à? Thân mày mày chả lo được, lại còn từ thiện. Mày định khóc mướn cho ai xem? Đi ăn cắp để làm từ thiện á? Chuyện này đúng là chỉ có mày mới làm được. Cả nhà nhìn nó nghi ngờ. Nó vẫn khăng khăng quả quyết. Con nói thật bác à? Con không nói dối bác. Chúng con đang thành lập hội từ thiện, cần rất nhiều kinh phí. Lúc trước con nói với bác rồi, bác quên ạ? À? Cái Thảo quay sang hỏi ngược bà Thuận. Chuyện nó làm từ thiện bà ấy biết, nhưng bà ấy không nói gì. Bà ấp úng không biết trả lời thế nào. Hai người đàn ông kia cũng chỉ biết nghe, chứ không biết ngô khoai ra sao. Thấy mọi người lúng túng, Ngân trấn an, cô chỉ tay thẳng vào mặt con Thảo, sau đó trợn mắt lên. Cả nhà mình, đừng có nghe nó nói điêu. Mày ấy, tốt đến độ tiền từ thiện mà đi ăn cắp để cho người khác, thì đúng là tao chịu. Mày nghĩ ai cũng để cho mày dắt mũi được à? Tốt nhất là mày nên thu dọn quần áo rồi cút đi. Cái thói ăn cắp không phải ngày một ngày hai, làm sao mà sửa được. Ngân muốn giải quyết cho nhanh chóng rồi cắp cái gai trong mắt đi luôn, không muốn dây dưa lằng nhằng. Nó còn ở ngày nào thì Ngân còn rắc rối ngày đó. Để nó ở đây, Ngân không thể nào yên tâm được. Còn Thảo cứ bấu lấy quần của bà Thuận, vì nhìn mặt mụ, nó biết mụ không muốn đuổi nó đi. Nó bắt đầu kể lể. Cháu nói thật đấy, mọi người phải tin cháu. Đây, cháu quyên góp cho rất nhiều gia đình khó khăn bạn bè của cháu lâu lâu lại tập trung đi mua sắm các thứ để phát cho người nghèo ạ. Hôm trước cháu xin bác một lần, bác cho cháu mấy trăm, bác có nhớ không? Cháu sợ xin nhiều bác giận. Đợt này có một đứa bé mới 3 tuổi đang chờ để mổ tim bẩm sinh, gia đình cần tiền gấp, cho nên cháu mới lấy ạ. Bác ơi, thực sự cháu không phải là người tham lam đâu. Nó vừa lý giải, vừa chia cái điện thoại, vừa chỉ vào những bài chia sẻ về trang cá nhân. Dựa vào mấy bài chia sẻ trên Facebook thì Ngân cũng chịu rồi. Ngày xưa ăn cắp tiền để đi chơi, bây giờ ăn cắp tiền để làm từ thiện. Đúng là người ta nói, người nói đạo lý thường chẳng sống ra gì. Tôi tưởng cả nhà sẽ không bênh vực và tống cổ nó đi. Nhưng không, bà Thuận lại mềm lòng, bà tin lời của nó. Cuối cùng bà xua tay phân trần. Thôi, nó làm từ thiện thế rồi, âu là việc tốt. Nhưng lần sau ấy, phải nói với bác biết chưa? Đừng có tùy tiện lấy đồ người khác như thế. Không có nên đâu. Bác chỉ bảo vệ cháu được lần này thôi đấy. Con Thảo được bà Thuận bao che thì mừng ra mặt. Nhưng giọt nước mắt cuối cùng đọng trên khóe mắt nhỏ xuống, khiến đôi môi thâm sì nứt nẻ, đang nhoẻn miệng cười. Nó rối rít. Bác ơi, bác đúng là có lòng từ bi. Nhất định bác sẽ được người đời ghi nhớ à? Dăm câu nịnh nọt trẻ trâu của con Thảo mà bà ấy tưởng thật mới ghê. Vuốt vuốt tóc của nó, xong rồi mũi phồng lên giống như quả cà chua. Ngân thấy không phục. Còn ông Thuận thì nghe bà răm rắp đã đành, lại còn chồng của cô, suốt từ đầu đến cuối không nói ra nửa lời ý kiến. Để mặc cho bà Thuận cầm quyền nắm chắc, nhà này chắc chỉ có bà Thuận là có tiếng nói thôi. Ngân lên tiếng phản đối kịch liệt. Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Chứa chấp cái loại ăn cắp không có hậu về sau. Nếu như xử theo xã hội thì còn phải đi tù. Mẹ à, không thể nhẹ nhàng thế này được. Mẹ dung túng cho nó là càng ngày nó càng ăn cắp hơn. Bà Thuận bị con dâu bắt bẻ thì ậm ờ. Nói thẳng, bà không hẳn là quý cái Thảo đến độ đấy. Nhưng vì biết Ngân ghét nó, cho nên bà mới giữ lại để lâu lâu nó làm trò gây hấn với Ngân. Trong đầu của bà luôn có một toan tính, sẽ tống được Ngân đi. Bởi một khi bà đã ghét ai, thì bà nhổ đi cho bằng được. À thì giờ, nó cũng nhận tội rồi. Mày tính bắt bẻ gì nó? Ở đời ai chả có lúc thiếu suy nghĩ. Mày phải để cho nó có cơ hội làm lại cuộc đời chứ. Tao sẽ lấy danh dự, đảm bảo nó không bao giờ làm như thế. Với lại trong nhà này, tao là người cắm quyền. Tất cả mọi người đều nghe theo lời của tao. Đừng có mà cãi. Bà nói lý lẽ không được, bèn quay ra lấy uy quyền cậy thế. Một người đàn bà cao hơn 1m, quanh năm suốt tháng nắm đầu từ chồng đến con, làm việc nhà nước. Ngân cảm thấy bà ta lộng hành và có nhiều điều khúc mắc khó lý giải thực sự. Vậy là con Thảo thoát nạn một cách thần kỳ do bà Thuận chống lưng. Nhìn cái mặt xanh tím sợ sệt, giờ được ở lại, mặt nó lại dần xanh sắc mặt sung sướng. Ngân nhủ thầm, cứ coi như số nó may đi, ngày tháng còn dài, không việc gì phải vội vàng. Việc này chị bày ra có đúng không? Con Thảo đằng sau hỏi Ngân khi hai người đang dọn dẹp dưới bếp. Nó đúng là già mồm. Ngân tỉnh bơ đáp lại. Mày ăn cắp, bây giờ lại còn muốn la làng sao? Mày nghĩ rằng ai cũng bẩn tính như mày à? Trên nhà tuy thừa nhận việc mình ăn cắp, nhưng có vẻ bị bóc bẽ cho nên hơi nhục nhã. Giờ nó quay sang chuốc giận vào Ngân. Xin lỗi chứ, nó chuốc vào ai, chứ chuốc vào Ngân thì hơi mệt rồi. Thấy cô không nói gì, nó lại càng gây sự với cô. Tôi nói cho chị hay, dằm ba cái việc chị làm sau lưng, tôi thừa biết. Nhưng chị không đuổi được tôi đâu, chị cứ đợi đấy. Đã muốn khơi mào, thì tôi cho chị chết, để rồi xem con nào phải cuốn gói khỏi cái gia đình này. Ngân nghe mấy câu đe dọa dạng trẻ trâu của nó mà bật cười. Nó nói y như kiểu chủ nhà vậy, còn cô là người giúp việc. Rồi cuối cùng, chẳng biết ai là chủ nhà, ai là người ở nữa. Ngân ghé sát vào tai của nó, nói nhỏ. Ba mày lại sợ mày quá. Danh con à? Con Thảo nghiến răng nghiến lợi bực bội trong người. Ngân cầm cái ấm siêu tốc đi qua nó, liền nghiêng cái bình khiến nước nóng đổ vào tay. Ngân nhìn nó cười, cô khinh khỉnh. Dăm ba cái mưu hèn kế bẩn học ở trên phim tàu mà đòi chơi chị á. Mặc kệ Ngân, nó gào lên ăn vạ, gọi bà Thuận xuống làm chứng cho nó. Bác ơi, bác xuống đây mà xem, chị Ngân đổ nước sôi vào tay của cháu này. Mặc cho nó gào lên như oan uổng lắm, nhưng tuyệt nhiên không có ai ngó ngàng. Nó chỉ biết gây thù với người thôi, chưa biết làm sao được, việc nó vừa ăn cắp, rồi bây giờ lại còn la làng, thì ai thèm nghe. Chắc nó vẫn nghĩ rằng bà Thuận sẽ bênh vực nó bất chấp. Nhưng không, chẳng vì nó được Ngân ghét, nó coi như cùng tuyến với bà, thì bà cũng coi như mượn gió bẻ măng đôi chút vậy. Việc nó lấy tiền của mụ, mụ ghét lắm chứ đùa đâu. Trần đời này, đến ăn bộ còn tàn tiện, thì hơi đâu cho con Thảo đi làm từ thiện. Nhưng mà Ngân biết, mụ đang nhịn, mụ còn phải giữ con Thảo lại để sử dụng về sau. Cứ coi như mất tiền vào mục đích chính đáng vậy. Vợ chồng Ngân bước lên nhà. Hôm qua được trận mây mưa với vợ nên xem chừng khanh chiều vợ lắm. Ngân đi trước, bực mình nói với chồng. Sau khi nãy, anh không bênh em. Mẹ làm như thế là không được. Nếu như là em ấy, thì liệu bà có để yên không? Bà chả đuổi em về nơi sản xuất à? Tiền thì khó kiếm. Dằm ba cái câu lý do lý chấu vớ va vớ vẩn của nó. Mà mẹ lại tin được. Thôi mà, em đừng có giận. Chắc mẹ cũng nghĩ giữ nó lại để tiện làm việc nhà. Em cũng đỡ nặng nhọc hơn. Em đừng có chấp nó. Còn có anh đây cơ mà. Khanh nói lấp lửng, rồi luồn tay vào áo của vợ ngoái ngoái. Sống với Khanh thấm thoát cũng được nửa năm, nhưng đến giờ Ngân mới phát hiện ra rằng chồng mình là một kẻ nghiện làm tình. Sở dĩ cô nói như vậy, bởi vì ngày thường mà cô có ý kiến, ý cò gì, hay là có chuyện gì phải tranh luận, nhất là về vấn đề bà Thuận, thì Khanh luôn luôn bênh mẹ của hắn. Nhiều khi Khanh còn cục cằn đến nỗi còn gây sự vô cớ với Ngân. Nhưng chỉ cần đêm hôm trước Khanh được nếm trải mùi vị của hương tình, thì ngay lập tức ngày hôm sau Khanh thay đổi thái độ, mềm mỏng và ngọt ngào với vợ. Nhưng Ngân có phải là con bò con trâu đâu. Một đêm của Khanh có mà hành cô đến sáng. Hôm sau dậy, cô còn chẳng khép được hai chân. Nhiều lúc cô nghĩ, lâu thì chả thấy sướng ở đâu, mà chỉ thấy sợ. Đúng như thế, và hầu như tối nào Khanh cũng mân mê đòi hỏi. Ngân toàn phải tìm cách để chối. Chắc có lẽ vì vậy mà Khanh bực tức vợ ra mặt. May sao Khanh phải lấy Ngân, cũng dạng cao to khỏe mạnh, chứ mà cái người gầy tong teo, ví dụ như con Thảo, xương của nó có khi còn đâm cho thủng thịt. Nghĩ rằng đàn ông yêu bằng thể xác quả là không sai. Ngân dù đang đau rát vô cùng vì quá sức, nhưng phải phục vụ và nhẫn nhịn chồng. Trước khi âu yếm, Ngân giao kèo. Từ hôm nay ai nói cái gì? Anh phải bênh em đấy. Vợ anh, mà anh cứ làm như người ngoài ấy, để em bị bắt nạt như thế. Anh chỉ biết nhìn thôi à? Ngân nói như vậy càng khiến cho Khanh thích thú. Bây giờ Ngân nói gì Khanh chẳng nghe, gật đầu răm rắp. Anh nhớ rồi, anh sẽ bênh vực vợ. Nào, bây giờ chiều anh tí, cái gì anh cũng nghe vợ, nhá. Bây giờ tới lượt Khanh nũng nịu, vì muốn lấy lòng chồng mà Ngân phải chiều hắn, mặc dù còn đau đớn vô cùng. Tự dưng nghĩ tới đây, Ngân lại nhớ tới câu nói của bà Việt. Đàn ông có hai cái đầu, nhưng họ hay dùng cái dưới để suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, hoạt động gia đình vẫn vậy. Chỉ có hai cái chân đi chàng hàng của Ngân là không khép được. Ngân đau tưởng chừng như không ngồi được. Các khớp háng muốn rời ra từng đốt. Chưa bao giờ Ngân lại cảm thấy chuyện quan hệ vợ chồng lại trở thành điều ám ảnh đến như vậy. Khanh là người có nhu cầu rất cao, Ngân biết. Nhưng việc càng ngày Khanh càng có những hành động và mang tính chất cuồng dâm thì Ngân cảm thấy lo. Điển hình như đêm qua, cái tướng bắt vợ chồng cây chuối để làm tình, quả thực Ngân không thể tưởng tượng ra được đầu óc của Khanh đang chứa cái gì. Tại sao anh có thể tạo ra những cái tư thế lạ lùng đến như vậy? Chiếc giường ông Thuận mới đặt cho tháng trước, bây giờ cũng như muốn rụng rời, lâu lâu lại kêu răng rắc. Cả đêm, chắc là Ngân chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng là cùng. Còn đâu, Khanh toàn đòi. Vì thế cho nếu như Ngân không còn sức để mà sống nữa, thì làm sao còn sức mà làm việc đây? Đôi lúc có những suy nghĩ thoáng qua, liệu có phải Khanh đã xem những gì đồi trụy, hoặc là do cái ngành cái nghề anh đang làm khiến cho cái máu tình dục trong người anh trỗi dậy. Nhưng rồi Ngân lại gạt phát đi. Nếu mà do như thế thì Khanh phải lấy vợ từ sớm rồi, chưa đâu để đến bây giờ mới cưới Ngân, có đúng không nào? Buổi sáng Ngân lại dậy muộn nhất nhà, quãng đường từ phòng cô tầng 2 xuống cầu thang để đến tầng 1 phòng ăn tưởng chừng như dài lê thê vô tận. Bình thường căn nhà rộng đã đành, hôm nay chân tay lại cứ chàng hàng ra, không khép được. Mỗi bước chân đi xuống, Ngân lại kêu lên một cái xót xa. Biết muộn xuống bà Thuận sẽ không ưa, nhưng bây giờ Ngân không thể nào đi nhanh được. Bấu víu mãi, cô mới lò dò đi đến cầu thang, tay vịn vào thành và run rẩy. Khanh nhìn thấy dáng vợ lầy bầy yếu ớt thì cười khúc khích và hả hê. Ngân lừa một cái cháy mặt. Hay lắm đấy, mà ngồi cười em được. Ngân cắn răng đi đến phòng bếp, cả nhà hầu như ai cũng ăn xong. Kê mông lên ghế, Ngân chết điếng người, cô suýt xoa kêu khẽ lên. Còn bà Thuận thì chẳng để tâm, bà chỉ bóng gió có vài câu. Hay, cái nhà này, giết rồi chẳng có tôn ti trật tự ở đâu, ai đời con cái, lại để cho bố mẹ chờ cơm. Đâu hả mẹ, ai chờ con? Con thấy nhà mình ăn hết rồi mà, hay là mẹ chưa ăn ạ? Ngân giáo hoành hỏi lại, vì cô thấy trên bàn ai nấy đều ăn uống xong hết cả rồi, chứ chẳng có ai đợi gì cô. Ngân vừa đấm vừa xoa nói với mẹ chồng, vì tình cảm của cô và Khanh đang rất tốt, cô không muốn anh bị khó xử. Con biết là con dậy muộn, tất nhiên là mẹ không hài lòng, nhưng mà con thấy nhà mình có người giúp việc, cho nên bếp núc cứ để cho nó làm. Nhiều khi con dậy, con có giúp được gì đâu. Lần sau ấy, con cố gắng dậy sớm hơn một chút, cho mẹ vui à. Ngân cười hiền, bà Thuận thấy Ngân dịu giọng, nhưng bà không lấy làm vui vẻ gì. Khổ nỗi, bà ta đã bao giờ ưa cô đâu. Ngân cố tình nói như thế, bởi vì cô cũng muốn ra một thông báo ngầm. Nếu muốn cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, thì tốt nhất bà nên đuổi con Thảo đi. Còn không ấy, thì cô chẳng phải bận gì mà dậy sớm. Nuôi con Thảo cốt chỉ để cho nó giúp việc. Giờ mà cô làm luôn việc nhà, thì con Thảo để nó lên bàn thờ à? Kể từ cái ngày con Thảo phát hiện ra cắp tiền, nó có vẻ bớt mồm hẳn, nhưng khuôn mặt luôn chứa đựng nhiều sự hằn học. Ngân biết con này không bao giờ có thể nhẫn nhịn được lâu. Kể từ hôm qua, nó luôn tìm cách để chơi lại cô. Nếu như không có bà Thuận, chắc Ngân chẳng thể nào để cho nó yên. Trước khi cả nhà đi làm, thấy con Thảo đang dọn dẹp, Ngân quay lại nói đều vài câu. Thảo này, tiền mẹ chị để trong túi áo chỗ cũ ấy, em có lấy thì lấy ít thôi nhá, chứ mẹ chị tính cũng tàn tiện lắm. Thảo thấy Ngân nói như vậy, liền liếc qua nhìn bà Thuận. Bà ta đang nhìn chằm chằm về phía của nó. Tuy là bênh, nhưng ăn cắp tiền của bà thì bà không còn quấn quýt nữa. Ngược lại, trong mắt bà Thuận luôn có sự đề phòng. Người ta nói rồi, ăn cắp quen tay, dễ gì mà bỏ được. Suốt cả ngày, con Thảo chăm chỉ dọn dẹp trước sự giám sát của bà Thuận. Mọi khi nó mồm miệng nhanh nhào là thế, hôm nay chẳng biết nói cái gì. Nhưng trong đầu của nó mách bảo rằng phải lấy lại được sự tin tưởng của bà Thuận như lúc ban đầu. Buổi trưa hôm ấy, Ngân không về nhà mà sang bên bố mẹ đẻ ăn cơm. Tuy cách nhà chồng không xa, nhưng mà cả tháng Ngân chẳng về với gia đình ăn được bữa nào. Này lấy cớ xốp quần áo mới mở nên tranh thủ về nhà luôn. Công nhận cơm nhà mình vẫn là ngon nhất. Ngân ăn no ỏng bụng, ăn xong mẹ cô chẳng cho cô rửa bát. Ngân yêu mẹ là thế, bà giống như minh tinh vậy, nói câu gì cô thấy thâm thúy câu đó. Mẹ cô bảo rằng Đi làm dâu có nghĩa là cùng chồng xây dựng một tổ ấm mới, một tế bào mới cho xã hội, chứ không phải là đi làm ô xin để suốt ngày mẹ chồng ca thán. Miễn không hỗn láo với bố mẹ chồng là được, chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo. Cái mặt mẹ chồng mày à? Tao nhìn, tao còn muốn đánh, chứ nói gì? Bà Việt vừa cho miếng táo bỏ vào mồm, vừa nói. Ông Việt ngồi bên cạnh, lườm một cái. Ừ này, mới dạy con không được hỗn láo xong, bây giờ bà lại quay sang nói như thế ngay được à? Thấy chồng bắt bè bà vội vàng giải thích. Con Ngân nhà mình thì nó không đánh được, chứ tôi ngang hàng phải lứa. Sao tôi không đánh được? Tôi là tôi nói như thế, chứ nhà nó không đụng đến con gái mình, thì làm sao tôi phải đánh? Ông Việt nghe xong thì lắc đầu. Bà Việt thân làm nhà nước, nhưng cứ ở nhà là bà không khác gì cái thứ giang hồ thứ thiệt. Tính bà lại hay thủ dai, cứ ai có lỗi gì là bà nhớ rất kỹ. Bà luôn nhắc Ngân, đi làm dâu phải biết cái đúng cái sai, chứ không thể nào mà hiền quá, rồi bị ăn hiếp được. Ngân nhìn mẹ cười hi hí. Sau này mẹ có con dâu, chắc là mẹ tâm lý lắm. Bà chẳng bao giờ bắt người khác phải vào khuôn khổ bao giờ. Việc ai người đó làm, cứ làm tốt việc mình là được. Chứ bà không bao giờ đòi hỏi về thế này thế kia. Nghĩ cũng buồn, nhà mình thì sống thoáng, thế mà Ngân lại phải gả vào cái nhà khó chịu đăm đăm. Chiều tối hôm đó, Ngân về nhà chồng. Vì là lúc tan tầm nên lượng xe lưu thông lớn, ai cũng muốn nhanh chóng để được trở về nhà. Ngân thì lại khác, cứ đi lững thững chậm chậm cho giết thời gian. Người ta thì muốn về nhà sớm, còn cô chỉ muốn câu giờ cho về muộn. Khi đi đến nút giao có đèn xanh đỏ, do bất cẩn không để ý tín hiệu đèn, Ngân bị một chiếc xe hơi đen lao nhanh và tông trúng. Cả người và xe Ngân đổ hết ra đường. Cú tông khá mạnh, làm cho cô lăn ra mấy vòng đau đớn. Cái quần bò cô mặc cài xuống mặt đường cũng rách tươm và rớm máu. Cô lồm ngồm bò dậy, suýt xoa cái đầu gối đang rỉ máu. Người dân đi đường hiếu kỳ, thấy tai nạn xem đông đen, khiến cho đoạn đường này tắc nghẽn. Người đàn ông trên xe đụng trúng Ngân, lật đật chạy xuống. Một người đàn ông da ngăm đen, mặc quần áo toát lên vẻ sang trọng, ngoài 60 tuổi. Lo lắng đỡ Ngân hỏi han. Cô không sao đấy chứ? Thành thật, tôi vô ý quá. Dù đau nhưng biết mình cũng sai, do chẳng chịu chú ý quan sát, nên Ngân vội vàng xua tay. Cháu không sao đâu ạ. Cháu chỉ xước sát thế thôi. Nói là nói thế, chứ Ngân đau khắp người, không biết có gãy chân gãy tay gì không, nhưng chỗ nào cũng đau thế này. Nhưng cô nghĩ rằng, nếu giờ người đàn ông này bắt đền, thì cô không mang theo đủ, là do cô sai cơ mà. Đoạn đường dài tắc nghẽn, khiến công an đến thì phân làn. Hai người cũng không muốn làm to chuyện, cho nên đánh xe lên vỉa hè. Chân của Ngân không đi được, cô phải lò cò vịn vào người đàn ông mới có thể đứng vững. Người đàn ông này nhìn sơ qua một lượt, sau đó lên tiếng. Hay tôi đưa cô đi khám nhé. Cô cứ để thế này thì càng nguy hiểm. Vào trong bệnh viện để bác sĩ người ta kiểm tra, xem có ảnh hưởng cái gì không. Người ta nói đúng rồi đấy. Hai bên không sao và tự giải quyết là tốt rồi. Này, chị còn định ngồi đấy mà ăn vạ à? Ngân hếch mắt lên nhìn xem là ai vừa nói. Thì ra là cái thằng chạy Grab hôm nào. Quân vô tình đi ngang qua, trên người đang còn mặc chiếc áo phao xanh, in chữ Grab to tướng. Chẳng hiểu tại sao Ngân tuy không gặp Quân thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp anh đều vào những cái hoàn cảnh éo le. Ngân nhìn thấy Quân, người cô càng đau đớn, cô cáu bản. Cái thằng kia, mày là sao chổi đấy à? Mày cứ ám tao thế. Kiếp trước, tao nợ nần gì mày? Ngân cứ chĩa vào mặt Quân và chửi anh xa xả. Tính Quân cũng chẳng hiền lành gì. Nhưng anh là công an, giữa đường giữa chợ, mà anh chửi nhau tay đôi với một người phụ nữ thì lại không hay chút nào. Mất hết cả hình tượng trong mắt của anh. Này chị, xin chị hãy lịch sự. Tôi chỉ muốn giúp chị thôi. Chị không cần phải hét to như thế. Tôi là Quân, công an điều tra. Ôi giời ơi, mày vừa nói cái gì? Mày bị ngáo đấy à? Mày lại dám tự nhận mình làm công an? Hay là mày xem trên mạng nhiều quá rồi, bây giờ mày cứ nghĩ rằng ai chạy xe ôm cũng được gọi là công an? Tao đếch cần mày, mày cút đi. Mỗi lần gặp mày là tao toàn gặp chuyện xui xẻo. Ngân chửi kinh quá, Quân tức sặc, sau đó liền quay đi. Lần này anh đi thật, muốn giúp người mà cứ bị chửi thế này, Quân không thừa hơi. Nghĩ đến mình làm công an mật, suốt ngày phải vào vai lao động chân tay mà khổ cực, ai cũng tưởng là cầu bất cầu bơ. Nhưng nó cũng chưa là gì so với những lời chửi như muốn lôi cả ông bà ông vài nhà anh lên. Quân đứng người toan quay đi thì người đàn ông kia lại van xin. Anh ơi, chẳng phải anh nói anh làm công an à? Anh giúp tôi đưa cô ấy vào bệnh viện với. Tuy tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì với nhau, nhưng anh không thể thấy chết mà không cứu được. Sức tôi yếu, tôi không đưa được cô ấy lên xe đâu. Phiền anh, đưa cô ấy ra xe giúp tôi. Nhìn đôi mắt của ông như muốn cầu cứu, Quân không biết phải làm thế nào. Anh tặc lưỡi. Thôi thì vì nhiệm vụ vậy, chứ xong việc rồi, anh không táng cho Ngân một cái. Anh thề, anh không làm công an nữa. Xe của Ngân được anh gọi người đưa hết về phường. Lật đật quay lại chỗ Ngân ngồi, anh bế thốc chị lên. Người đàn ông lớn tuổi kia quay xe, Ngân bị gào thét. Này, thả tao xuống, cái thằng danh con này. Chị thì hơn tôi được bao nhiêu tuổi, mà làm như tôi là em chị không bằng. Mày có thả tao xuống không? Tao tự đi được. Nhưng đời nào Quân thả, anh lại trêu cô. Chị giữ như vậy, bảo sao chẳng có ai... Mày vừa nói cái gì? Ngân định gào lên tiếp thì Quân cắn vào môi của cô một cái. Nhát cắn tuy không đau, nhưng đây là phương pháp hiệu quả cho Ngân. Thôi không cấu xé Quân nữa. Đúng như dự tính, Ngân im bặt không nói nửa lời. Phần vì ức, phần vì xấu hổ, Ngân ngoan ngoãn cho đến khi ra tận xe. Quân liếc nhìn Ngân cười. Đúng là đàn bà chỉ là đàn bà mà thôi. Người ta thường nói rằng đàn bà dù có đanh đá đến cỡ nào, chắc chắn có một điểm xấu hổ. Cái mánh này Quân phải học của một thằng cùng cơ quan bày cho, chứ một thằng gần 30 tuổi đầu, chưa mảnh tình nào vắt vai, thì sáng giả thế nào được. Nhưng nó bày rằng, trong hoàn cảnh Quân phải thích người đó, thì mới được cắn môi. Anh cứ ậm ừ để đó, nhưng thật không ngờ, lần đầu tiên anh lại làm chuyện này, trong cái hoàn cảnh này. Nhìn Ngân nãy giờ còn gào mồm lên chửi bới, bây giờ thì ngoan ngoãn giống như một con chó Nga to xác, được Quân bế thốc lên. Nhìn cái mặt của Ngân đỏ bừ, xong lại còn hầm hầm, làm cho anh buồn cười mãi không thôi. Khi để Ngân ngồi vào trong xe, nghĩ cũng không yên tâm, Quân liền ngồi cùng vào bên cạnh. Người đàn ông có phần ngạc nhiên, nhưng Quân vội vàng lên tiếng. Tôi là công an, đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng là trách nhiệm của tôi. Phiền ông cứ chở cô ấy đến bệnh viện, xong việc tôi sẽ đi ngay. Ông ấy liền gật đầu rồi cho xe nổ máy. Nhìn người đàn ông toát lên vẻ sang trọng, lại nhiều tiền như vậy, chắc ông ta sẽ không bắt đền cô đâu, có đúng không nhỉ? Đang mải suy nghĩ, Ngân không để ý, Quân đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Cái mặt cứ nghệt ra, suy nghĩ vớ va vớ vẩn, trông rất buồn cười. Kể từ lúc Ngân bị Quân cắn cho một cái vào môi, thì cơ thể của Ngân như có cái điều gì đó rất là hậm hực, muốn nói nhưng lại không dám nói. Người đàn bà có chồng, nhất là những người lấy phải người chồng vô tâm, nay lại có người khác quan tâm tới mình. Cho dù mình ghét họ tới đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một hành động âu yếm hay động chạm nhỏ thôi cũng đủ để cho tim họ nhói lên một điều tươi tắn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An sẽ đưa quý vị đến những tình tiết mới nhất về câu chuyện của Ngân và Quân. Tại sao hai người này lại gặp nhau vào những cái hoàn cảnh éo le như vậy? Tâm An thường nghe rằng là có một câu rất là ý nghĩa. đó chính là những người mà chúng ta gặp trong đời đều là có một duyên phận. Vậy thì Quân và Ngân có duyên phận gì với nhau hay không đây? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.